Hậu cung Chân Hoàn truyện, quyển 7, góc truyện audio.com, 28 trích thanh bình điệu kỳ 3, Lý Bạch. Dịch thơ, Trần Trọng San, nguyên văn Hán Việt, danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan Andy. Mùa đông năm nay cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng, thế nhưng sự tĩnh lặng ấy kỳ thực chỉ là vẻ ngoài. Xưa nay khi tuyển tú, chỉ có duy nhất hoàng hậu được phép bầu bạn với hoàng đế cùng tới Vân Ý Điện, các phi tần khác thì nhất loạt không được ghé qua. Quy định như vậy chính là để tỏ rõ rằng hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, sự tôn quý không nữ tử nào sánh bằng. Thế nhưng đợt tuyển tú năm nay, Huyền Lăng lại thông báo với tôi từ sớm, nhất quyết yêu cầu tôi đi cùng. Hoàng hậu ngồi ở đó chỉ là cho có mà thôi, trẫm vẫn muốn nghe ý của nàng hơn. Hoàng hậu sớm đã bị ghẻ lạnh, mọi việc trong hậu cung đều do tôi một tay an bài, tôi vốn cũng không muốn cự tuyệt, bèn trầm ngâm nói. Hoàng hậu nương nương thì tất nhiên phải đi, có điều theo tổ chế thì phi tần không được phép tham dự buổi tuyển tú, thần thiếp mà đi thì đám ngôn quan kia ắt sẽ lại lắm chuyện, như thế thực là không hay chút nào. Chỉ bằng hoàng thượng hãy mời quý phi tỷ tỷ và đức phi tỷ tỷ cùng đi, như thế vừa hay thể hiện được cái ý hậu phi đồng lòng, lại tránh cho đám ngôn quan chỉ chăm chăm soi mói một mình thần thiếp. Huyền Lăng gật đầu, mỉm cười. Vậy cũng tốt, dù sao hoàng hậu cũng chỉ cần xem thôi là được, bất tất phải đưa ra chủ ý gì. Tôi dịu dàng đưa mắt nhìn y. Thần thiếp biết chứ, lần này nhất định sẽ chọn cho hoàng trường tử một người vợ hiền, lại lựa thêm giai lệ về cho hoàng thượng. Vì việc tuyển tú lần này, tôi cùng quý phi, đức phi đều phải chuẩn bị sẵn tinh thần từ sớm. Kỳ thực trong lòng mọi người đều đã có tính toán, lớp phi tần trẻ tuổi trong cung bây giờ đã có Diễm Tần, Vinh Tần, Xuân Tần, Hù Tần, Anh Tần, mỗi người một vẻ, do đó mục tiêu chủ yếu lần này là chọn chính phi cho hoàng trường tử, điều kiện cực kỳ nghiêm ngặt. Thái hậu còn từng đặc biệt gọi tôi với quý phi, đức phi tới dặn dò kỹ càng một phen, đó là việc tuyển tú lần này cần hết sức cẩn trọng, nhất định phải chọn cho hoàng trường tử một nữ tử đoan trang, nền nếp làm vợ, lại nói rằng chọn chính phi quan trọng là ở đức chứ không phải ở sắc, chớ nên chỉ để tâm xem nữ tử đó có xinh đẹp hay không mà còn phải chú ý đến lời lẽ cử chỉ của nàng ta, ngoài ra hãy chọn thêm mấy nữ tử con nhà lành kim đủ tài đức vào hầu hoàng thượng, quyết đừng để xuất hiện hạng người như An Lăng Dung hay Phó Như Kim nữa. Hôm ấy Ngọc Nhiêu vào cung thăm tôi, đang lúc tán gẫu thì tôi chợt nhớ đến một việc, bèn hỏi. Cửu vương gia đối xử với muội có tốt không? Ngọc Nhiêu đưa cây quạt tròn lên che mặt, xấu hổ nói. Cứ suốt ngày hỏi người ta vấn đề này thôi, tỷ tỷ không thấy phiền sao? Tôi bật cười khúc khích nói. Ta là tỷ tỷ của muội cơ mà, sợ gì chứ? Ngọc Nhiêu e thẹn gật đầu. Tốt tốt lắm, Hoa Nghi đứng kế bên không kìm được cười, nói. Chỉ cần nói một chữ tốt là cũng đủ rồi, vương phi việc gì phải nói ra hai chữ tốt như thế, lẽ nào sợ người khác không biết là vương gia rất thương vương phi ư? Thực ra mọi người trong cung ai chẳng rõ, mỗi lần vương phi vào cung, vương gia đều đích thân tiễn tới tận trước cửa cung, đi đâu cũng thành đôi thành cặp cả. Ngọc Nhiêu làm bộ hờn giận, nói với tôi, tỷ tỷ mà không vả miệng nha đầu này mấy cái thì muội không chịu đâu, mồm mép lém lỉnh thực là đáng ghét quá. Tôi bật cười ngăn muội ấy lại kêu Hoa Nghi ra ngoài. Góc truyện audio.com, sau đó mới thấp giọng hỏi, muội với vương gia thành thân cũng được hơn nửa năm rồi, phu thê đã ân ái như thế tại sao vẫn chưa thấy có động tĩnh gì vậy? Ngọc Nhiêu hơi ngây ra một chút rồi mới hiểu được ý tứ của tôi, mặt mũi thoáng cái đã đỏ bừng, thẹn thùng nói. Muội làm sao biết được, và lại Ngọc Ẩn tỷ tỷ và Lục vương gia cũng chưa có động tĩnh gì đấy thôi. Tôi không tiện giải thích với muội ấy về quan hệ giữa Ngọc Ẩn và Thanh, chỉ nói. Muội cứ nói ta hay chuyện của mình là được rồi. Ngọc Nhiêu quấn ngón tay vào mép áo ấp úng nói. Muội thật sự không biết, tôi không tiện hỏi gì thêm nữa, đúng lúc này thì Cận Tịch đi vào bẩm báo. Trang Mẫn phu nhân tới thăm nương nương, tôi và Ngọc Nhiêu đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ Hồ Uẩn Dung rất ít khi tới đây, lần này bất ngờ bái phỏng chẳng biết là có ý gì, nhưng cũng không dám thất lễ, lập tức đứng dậy ra ngoài nghênh đón, từ xa đã cười, nói. Muội thực hiếm khi có nhã hứng thế này. Sau khi hoàng hậu bị ghẻ lạnh, Hồ Uẩn Dung thực là đắc chí vô cùng, ăn mặc trang điểm lại càng quý phái, trang trọng hơn ngày trước. Hôm nay nàng ta vận một chiếc áo dài màu đỏ tía may bằng vải đoạn, bên trên thêu hình hoa phù dung bằng chỉ vàng theo lối cung đình, ngụy hoa thì toàn là những viên trân châu li ti lấp lánh, trên đầu lại cài đủ 12 cây cảnh phúc trường cầm châm làm bằng vàng dòng đính mã não, vô cùng bắt mắt. Khi nàng ta bước đi, đôi khuyên tai đung đưa nhẹ nhẹ phát ra những tiếng tinh tang, cả thân thể như được bao bọc trong một quầng sáng màu vàng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trong khi đó, lúc này tôi lại chỉ mặc một chiếc áo gấm màu tím nhạt, trên đầu thì cài châm bạch ngọc đơn sơ, người nào không rõ nội tình rất có thể sẽ cho rằng tôi chỉ là một phi tần bình thường, địa vị thua nàng ta xa lắc. Hồ Uẩn Dung bước tới nắm lấy tay tôi, sau khi quan sát tôi một chút liền cười tủm tỉm nói. Tỷ tỷ ăn mặc thực là đơn giản quá, chẳng trách biểu ca lại cứ thường xuyên khen tỷ tỷ biết lo việc gia đình, không giống muội đây chỉ thích xa hoa quá trớn nên thành ra không được lòng biểu ca cho lắm. Làm gì có nữ tử nào không thích ăn mặc đẹp đâu. Ngọc Nhiêu mân mê chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên tay một chút, khẽ cười, nói. Nhưng bây giờ không chỉ mình đại tỷ tỷ của ta không dám, ngay đến ta cũng vậy cả thôi. Hồ Uẩn Dung tươi cười liếc mắt nhìn qua. Thế thì quả là lạ thật, mấy tỷ muội nhà họ Trần bây giờ, một người là thục phi chính nhất phẩm đương triều, một người là trắc phi của thân vương, tứ tiểu thư lại càng là chính phi tôn quý nhất trong phủ Bình Dương Vương, sao đến ăn mặc đẹp một chút mà cũng không được vậy. Ngọc Nhiêu khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài vị ương cung một chút, thấp giọng nói. Sau khi tỷ tỷ của ta từ chùa Cam Lộ trở về, những lời đồn đại trong cung còn ít hay sao? Ngay tới bọn ta cũng bị người ta để ý, mà miệng lưỡi người đời thì thực là đáng sợ vô cùng, bọn ta không thể không cẩn thận được. Hồ Uẩn Dung dõi mắt nhìn về hướng Chiêu Dương Điện, nở một nụ cười hiểu ý. Bây giờ cô ta không được lòng biểu ca tất nhiên khó có thể vui vẻ được rồi, có chút lời oán trách cũng là bình thường thôi. Nàng ta bước lại gần một chút, nói tiếp, Thục Phi thì có phải đã nghe thấy lời gì rồi không? Tỷ tỷ vốn hiền đức, muội thì là người thấy chuyện bất bình chẳng tha, ắt phải biện bạch cho tỷ tỷ một phen mới được. Tôi lắc đầu thở dài than, cô ta là, gocchuyenaudio.com, người thông minh, cẩn thận vô cùng, sao có thể để lộ chút sơ hở nào để chúng ta nắm được thóp của cô ta chứ? Thôi bỏ qua đi, đều là những lời không liên can được nói ra từ miệng những kẻ chẳng liên can mà thôi. Hồ Uẩn Dung khẽ gật đầu trầm ngâm nói, cũng phải, tôi cười, nói với nàng ta. Muội muội hiếm có khi nào ra ngoài đi lại thế này, hôm nay đúng là có nhã hứng quá. Hồ Uẩn Dung cười hì hì một tiếng, dắt một nữ tử đi tới trước mặt tôi, nói. Vị này là con gái nuôi của Tùy Quốc công phu nhân, tên gọi Hứa Di Nhân, tỷ tỷ nhìn xem có phải là một mỹ nhân không? Nữ tử đó tuổi chừng 15, 16, dung nhan xinh đẹp, yêu kiều, là một mỹ nhân cực kỳ xuất chúng, chờ Hồ Uẩn Dung giới thiệu xong liền cung kính hành lễ với tôi. Tôi tiện miệng cười, nói. Chẳng trách lại tên là Di Nhân, quả nhiên vừa gặp đã khiến người ta tâm thần sảng khoái. Cô bé này đã được nhà nào chấm làm con dâu chưa vậy? Hồ Uẩn Dung hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Hứa Di Nhân hệt như đang nhìn một món đồ chơi thú vị của mình. Di Nhân tuy không phải là con gái dòng đích của Tùy Quốc Công, nhưng Quốc Công phu nhân đã nuôi cô bé từ nhỏ coi như hòn ngọc trên tay vậy, sao có thể tùy tiện để nhà nào chấm làm con dâu được? Tôi loáng thoáng đoán được ý tứ của nàng ta khi tới đây, bèn thu lại nụ cười, đưa mắt nhìn nàng ta chăm chú. Muội muội vốn là người lòng dạ nhiệt thành rất mực, có phải đã chọn được ai cho Hứa tiểu thư rồi không? Hồ Uẩn Dung chậm rãi bước ra ngoài sân, tiện tay hái một bông hoa trắng muốt. Dù là giống hoa tốt thì cũng cần trồng trong cung của Thục Phi thì mới có thể nở đẹp được chứ, nếu tùy tiện trồng trong một gia đình nghèo khó thì ắt không thể có màu sắc đẹp thế này. Tỷ tỷ đã cảm thấy gặp Di Nhân có thể khiến người ta tâm thần sảng khoái như thế, chi bằng hãy giữ lại trong cung mà dạy dỗ một phen, như vậy sau này những người nhìn thấy cũng sẽ được sướng mắt vui lòng. Tôi còn đang trầm ngâm thì nàng ta đã nhìn tôi chăm chú, chậm rãi nói tiếp. Di Nhân với tiểu muội tính tình rất hợp nhau, tiểu muội cũng muốn có thêm một người bầu bạn trong cung. Nếu tỷ tỷ cảm thấy Di Nhân không xứng hoặc là không thích hợp hầu hạ hoàng thượng, vậy thì để cô ấy hầu hạ bên cạnh tiểu muội cũng được. Dứt lời bèn tiếp tục mân mê bông hoa trong tay, không nói gì thêm. Hứa Di Nhân thướt tha quỳ xuống. Nô tỳ vốn xuẩn ngốc, có thể hầu hạ bên cạnh phu nhân đã là may mắn lắm rồi, đâu dám với cao mong cầu được vào cung hầu hạ hoàng thượng. Tôi thoáng suy nghĩ rồi mỉm cười, nói. Muội muội lòng dạ thẳng thắn, đây là điều hiếm có vô cùng. Di Nhân hợp tính với muội muội, đã thế còn là hòn ngọc minh châu trên tay Tùy Quốc công phu nhân, ta nghĩ trong buổi tuyển tú ngày mai nhất định sẽ được hoàng thượng để mắt. Rồi tôi chậm rãi đi lên phía trước hái một bông hoa màu hồng cài vào mái tóc mây của Di Nhân. Muội muội vừa có sắc vừa có hương như bông hoa này vậy, ắt sẽ được bệ hạ thương yêu. Mà muội muội gần gũi với Trang Mẫn phu nhân cũng tức là gần gũi với bản cung, sau này mỗi khi có thời gian rảnh nhớ tới Nhu Nghi điện chơi nhé. Hồ Uẩn Dung hơi nhếch khóe môi nở một nụ cười tươi tắn. Có những lời này của Thục Phi, tiểu muội cũng có thể yên tâm được rồi. Nàng ta ngẩng đầu nhìn trời một chút, nói tiếp. Sắc trời không còn sớm nữa, tiểu muội còn phải đi thỉnh an thái hậu, xin phép cáo từ. Tôi tiễn nàng ta tới tận nghi môn, sau đó mới cùng Ngọc Nhiêu dắt. gocchuyenaudio.com, tay nhau trở vào trong, Ngọc Nhiêu bưng một chén trà đưa tới cho tôi rồi chống cằm, nói. Buổi đại tuyển hãy còn chưa bắt đầu, không ngờ cô ta đã nôn nóng thu xếp cho người của mình như thế rồi. Tôi thổi nhẹ mấy hơi cho trà bớt nóng, chậm rãi nói. Tuổi già nhan sắc tàn phai là điều mà nữ nhân nào cũng sợ, sao có thể không an bài sẵn hậu chiêu cho bản thân chứ? Tôi đặt chén trà xuống bàn, đưa tay lên day khóe mắt. Ngày đến ta mỗi sáng thức dậy cũng đều cảm thấy mình đã già hơn hôm qua một chút. Ngọc Nhiêu ghé đến gần tôi, cất giọng thân mật. Ai dám nói là tỷ tỷ già chứ, ở gần sát thế này rồi mà muội vẫn chẳng nhìn ra được nếp nhăn nào cả. Tôi cầm một lọn tóc lên chăm chú nhìn kỹ. Tóc còn chưa bạc nhưng lòng sớm đã già rồi, như nhau cả thôi. Ngọc Nhiêu tựa người vào cánh tay tôi, cau mày, nói. Tỷ tỷ cần gì phải sợ già, người nào nôn nóng mới sợ già. Cô ta rõ ràng không phải chỉ sửa nhà trước lúc trời mưa mà còn bày sẵn con đường về sau cho mình. Hoàng hậu thất sủng đã lâu, cô ta là người làm biểu muội khó tránh khỏi ôm lòng được đất lũng còn mong đất thục. Hiện giờ thì tỷ quyền cao chức trọng, nếu cô ta thật sự có lòng tranh đoạt ngôi hậu thì không thể không đề phòng, chỉ e sau này cô ta sẽ coi tỷ tỷ là hòn đá cản đường đấy. Tôi cảm nhận được sự lo lắng của Ngọc Nhiêu liền khẽ vỗ vào tay muội ấy tỏ ý an ủi. Sau khi trở thành vương phi tâm tư của muội đã tinh tế hơn nhiều rồi, có điều không cần phải lo cho ta đâu. Ngọc Nhiêu khẽ gật đầu. May mà cô ta cũng coi như là bụng dạ thẳng thắn, không hề vòng vo tam quốc. Có điều cô ả Hứa Di Nhân kia hình như cũng có tâm kế, bằng không Hồ Uẩn Dung đã chẳng cần tới đây một chuyến như vậy rồi. Dừng một chút Ngọc Nhiêu lại nói tiếp, việc của Hứa Di Nhân hôm nay, tỷ tỷ vốn chẳng cần đáp ứng với cô ta cứ thoái thác rằng mọi việc đều do Hoàng thượng định đoạt là được mà. Tôi khẽ nhấp một ngụm trà, nói, ở trong cung, người nào bụng dạ thẳng thắn thường phải chịu thiệt nhưng riêng cô ta lại là ngoại lệ. Với thân phận của cô ta càng nói thẳng hoàng thượng lại càng dễ tiếp nhận, chẳng cần phải e ngại điều gì. Vừa rồi nếu ta không đồng ý, cô ta ắt sẽ dẫn Hứa Di Nhân đi gặp hoàng thượng, tuy có chút không hợp quy củ nhưng với cô ta mà nói thì chẳng đáng kể gì. Vả chăng hoàng thượng trước giờ chưa từng từ chối mỹ nhân, nhất định sẽ không để cô ta phải mất mặt đâu. Ngọc Nhiêu đưa chân đá nhẹ chậu hoa đỗ quyên đang nở rộ dưới đất trầm ngâm nói. Cô ta vốn có thể tự dẫn Hứa Di Nhân đi gặp hoàng thượng, tại sao còn phải nhờ tỷ tỷ giúp đỡ như thế? Bây giờ tỷ tỷ đã đồng ý giúp cô ta rồi, trong ngày tuyển tú cô ả Hứa Di Nhân kia 10 phần thì có 8-9 là sẽ được chọn vào cung và trở thành cánh tay đắc lực của cô ta. Hiện giờ hoàng hậu tuy đang thất thế nhưng còn chưa đến mức thất bại hoàn toàn, cô ta tất nhiên không muốn làm ra những việc quá trớn để bị người khác dị nghị rồi. Vả lại nếu cô ta làm thế, Hứa Di Nhân sẽ bị chú ý quá mức, sau này dù đắc sủng cũng chưa chắc đã được dài lâu. Tôi khẽ nhấp thêm ngụm trà nữa, chợt nở nụ cười tươi. Huống chi, vừa rồi ta đã đồng ý điều gì với cô ta đâu nào. Phía bên này chuyện của Hứa Di Nhân vừa mới nổi lên, phía bên kia hoàng hậu đã bắt đầu tính việc chọn chính phi cho hoàng trường tử rồi. Lúc này đang là dịp trăm hoa bắt đầu khoe sắc mà Phượng Nghi cung ấm áp thoáng đãng, hoa mẫu đơn nở sớm nhất và cũng đẹp. gocchuyenaudio.com, nhất những nơi khác tất nhiên không thể so sánh được. Đầu chiều hôm nay nắng xuân dịu nhẹ, ngay đến cặp uyên ương trên hồ nước trước điện cũng lộ vẻ uể oải, mơ màng. Tôi nằm nghiêng trên chiếc giường từ đàn vỗ về du linh tê ngủ, mắt nhìn chiếc rèm châu màu trắng mênh mang, bất giác cảm thấy có mấy phần mỏi mệt. Đang lúc đầu óc mông lung, Tiểu Doãn Tử chợt lặng lẽ đi vào đứng bên cạnh tôi. Thấy hắn suốt một hồi lâu chẳng nói năng gì, tôi cũng lười chẳng muốn mở mắt ra, chỉ bảo. Có gì thì cứ nói đi. Tiểu Doãn Tử cười gượng, nói. Thực đã quấy rầy giấc ngủ của nương nương rồi. Hoàng hậu cho người tới mời nương nương qua bên đó ngắm hoa mẫu đơn. Tôi còn chưa lên tiếng thì y đã nói tiếp. Tiếng là ngắm hoa mẫu đơn chứ thực chất là chọn chính phi cho hoàng trường tử đấy thôi. Và lại dù có chọn thế nào đi nữa thì đến cuối cùng vẫn khó có thể là ai khác ngoài Bát tiểu thư của nhà họ Chu được. Nhà họ Chu bắt đầu tính từ Thái hậu đến giờ đã có 3 vị chủ nhân của hậu cung, tất nhiên không cam lòng để quyền lực rơi vào tay người ngoài. Chỉ đáng tiếc sau tỷ muội hoàng hậu, nhà họ Chu đã không còn nữ tử xuất chúng nào, thêm vào đó lại có mấy vị tiểu thư còn chưa xuất giá chết yểu, thành ra ngay đến Bát tiểu thư lớn tuổi nhất trong nhà cũng chỉ mới 14 mà thôi. Nếu không vì hoàng hậu đã không còn quyền lựa chọn trong ngày tuyển tú thì hôm nay đã chẳng cần phải hao tổn tâm tư thế này. Có điều nếu mọi việc được tiến hành ổn thỏa thì nàng ta với Huyền Lăng sẽ thân càng thêm thân, ngôi hoàng hậu cũng được vững chãi hơn phần nào. Tiểu Doãn Tử nói, nương nương không đi cũng được mà có phải việc gì quan trọng đâu chứ. Bất kể hoàng hậu vừa ý ai thì đến ngày tuyển tú hoàng thượng cũng vẫn sẽ nghe theo ý của nương nương thôi. Tôi chậm rãi đứng dậy, hờ hững nói, gọi cận tịch vào đây hầu hạ ta trải đầu trang điểm đi. Sau đó lại đưa mắt liếc hắn, hoàng hậu là chủ nhân của hậu cung, là người chí thân của Thái hậu. Nhớ kỹ, ăn nói phải cẩn thận, Tiểu Doãn Tử vội cúi đầu, không dám nói gì thêm. Còn chưa bước vào Phượng Nghi Cung, tôi đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả bên trong, vô cùng náo nhiệt, bèn cất tiếng hỏi. Hoàng Trường Tử đã tới chưa? Một gã tiểu thái giám giữ cửa đáp, bẩm Thục Phi nương nương, Hoàng Trường Tử đã tới rồi. Hoàng hậu đang ốm cần được yên tĩnh, quãng thời gian vừa qua Phượng Nghi Cung vẫn luôn hết sức thanh tịnh, tình hình náo nhiệt thế này thực là hiếm có vô cùng. Chỉ thấy lúc này khắp nơi đều là những bóng nữ tử yểu điệu thướt tha, tiếng nói cười nghe như oanh kêu yến hót, êm tai vô cùng. Giữa cảnh xuân tươi đẹp ấy, Hoàng Trường Tử lại chỉ ngồi cứng đờ bên cạnh Hoàng hậu, khuôn mặt đầy vẻ cung kính, vậy nhưng lại chẳng ngước mắt lên ngắm nhìn ai. Hoàng hậu mỉm cười, nhìn mười mấy mỹ nhân trước mặt lại ngó qua Hoàng Trường Tử, không kìm được hơi cau mày, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục vẻ thản nhiên. Hoàng Nhi đã tìm được nữ tử nào vừa ý chưa? Hoàng Trường Tử ngẩng đầu nhìn quanh một chút, sau đó lại vội vã cúi đầu. Mẫu hậu anh minh, có mẫu hậu làm chủ là được rồi. Hoàng hậu đưa tay khẽ vuốt ve hình thiêu dao long trên vạt áo Hoàng Trường Tử, ôn tồn nói. Con cứ thoải mái lựa chọn đi, nếu nhìn chúng ai thì hãy tự đi cầu xin phụ hoàng. Bây giờ con lớn rồi, mẫu hậu chỉ có thể an bài giúp con một số việc thôi, không thể chuyện gì cũng làm chủ thay con được. Hoàng Trường Tử, góc chuyện audio.com, lại càng cúi đầu thấp hơn, chợt ngoảnh mặt qua nhìn thấy tôi thì liền đứng bật dậy như được đại xá. Thục mẫu phi vạn an. Mọi người nghe thấy thế thì đều dừng nói cười, nhất loạt quỳ xuống sau lưng Hoàng Trường Tử, ai cũng lộ vẻ hoang mang. Thục phi nương nương vạn phúc kim an. Trong số đó có một người đứng mãi phía xa, không hề quỳ xuống hành đại lễ như những người khác, chỉ hơi nhún gối coi như chào hỏi. Tôi thấy thần sắc nàng ta đầy vẻ cao ngạo, ăn vận cũng quý phái hơn hẳn những người khác, trong lòng đã lờ mờ đoán được là ai, nhưng chỉ làm bộ như không nhìn thấy. Hoàng hậu cầm chén trà lên nhấp một ngụm, hờ hững nói. Chỉ là gặp mặt bình thường mà thôi, không cần phải hành đại lễ như vậy. Tôi ôn tồn nói, đều đứng dậy cả đi, hôm nay chúng ta chỉ là lần đầu gặp mặt, sau này khi tuyển tú ở Vân Ý Điện, bản cung và các vị tiểu thư sẽ còn gặp lại nhau nữa. Dứt lời lại mỉm cười, nhìn Hoàng Trường Tử. Hoàng Trường Tử hình như lại cao hơn rồi. Hoàng hậu hôm nay có lòng muốn chọn chính phi cho Hoàng Trường Tử, chỉ mời tôi và Đức Phi tới gọi là cho có. Chẳng bao lâu sau, Đức Phi cũng đã tới nơi, thừa dịp Hoàng hậu không nhìn thấy liền lén cười, nói. Hôm nay cô ta kéo chúng ta tới đây như thế quả là một nước cờ hay, sau này có nói là Hoàng Trường Tử chọn chúng ai cũng tiện bề bảo rằng đó là do y tự mình lựa chọn, không phải hoàn toàn do cô ta quyết định, và lại người được chọn ngay đến chúng ta cũng vừa lòng. Tôi chỉ cười tủm tỉm, khẽ lắc đầu không nói gì. Lúc này một hậu hai phi đều đã an tọa, Hoàng hậu lại kêu mười mấy nữ tử kia hãy ngồi xuống luôn. Mùa xuân năm nay, hoa mẫu đơn ở Phượng Nghi Cung nở sớm, lại gặp đúng năm có dịp tuyển tú, thật là một điểm may. Hôm nay bản cung mời các vị tới đây, thứ nhất là để ngắm hoa, thứ hai là để mọi người thêm phần gần gũi. Nói rồi lại nhìn tôi và Đức Phi, các vị tiểu thư tới đây hôm nay không ai là không xuất thân từ gia đình công khanh quý tộc, hơn nữa còn thuộc hàng xuất sắc trong số các tú nữ lần này, người nào cũng có dung nhan xinh đẹp, thông hiểu thi thư, cử chỉ tao nhã. Hoàng thượng từng nói với bản cung, cuộc tuyển tú năm nay cốt yếu là để chọn chính phi cho Hoàng Trường Tử, mà Thục Phi bây giờ đang đắc sủng nhất hậu cung, bản thân lại có hoàng tử, hãy cứ coi đây như một lần thử nghiệm đi, sau này còn tiện chọn chính phi cho Tam Điện Hạ. Ý tứ của nàng ta hết sức rõ ràng, lần tuyển tú này là chọn chính phi cho Hoàng Trường Tử trước rồi mới chọn cung tần vào cung, hơn nữa trong cung đã có phi tần đắc sủng như Thục Phi rồi, những người mới vào tiền đồ ra sao quả thực rất khó nói, tất nhiên không thể so sánh với chính phi của hoàng tử. Lời còn chưa dứt các nữ tử đã đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Hoàng Trường Tử, ai cũng lộ vẻ khát khao. Hoàng hậu khẽ nở nụ cười, làm bộ như không phát hiện, lần lượt giới thiệu từng người một, người nào được sướng tên đều thẹn thùng bước ra hành lễ, tranh thủ lúc ấy còn lén liếc mắt đưa tình với Hoàng Trường Tử. Khi nói tới người cuối cùng, giọng nói của Hoàng hậu lộ ra một tia trịnh trọng không dễ gì phát giác. Đây là con gái út của Chu Hành Minh, lễ quan ở trường Thái học cũng là đường cữu cữu của con, xếp hàng thứ 8 trong nhà con nên gọi là biểu muội. Tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn qua, thấy đó chính là nữ tử thần sắc cao ngạo không chịu hành lễ vừa rồi, lúc này trông cũng vẫn lạnh lùng, hờ hững, quả thực rất giống. Góc chuyện audio.com, với hoàng hậu thường ngày. Có điều nhan sắc của nàng ta không thể tính là 10 phần mỹ lệ, đã thế vì mặc bộ đồ lộng lẫy màu vàng nhạt trên người cộng thêm vẻ đoan trang, nền nã cố ý bày ra mà nét xinh xắn vốn có lại càng giảm bớt. Hoàng Trường Tử y lời xưng hô, biểu muội, nghe Dư Ly nói thế, nàng ta cũng chỉ hơi khom người. Thần nữ nhũ danh là Thiến Uy, Hoàng Trường Tử gật đầu tỏ ý đã biết, không nói gì thêm nữa. Chu Thiến Uy khẽ cắn môi, cũng ngoảnh đầu qua một bên, không nói gì. Đức Phi đi đâu cũng dẫn theo Lung Nguyệt, lúc này Lung Nguyệt sớm đã buồn chán, nhìn thấy hình thêu bông hoa mẫu đơn trên váy của Chu Thiến Uy vô cùng tinh tế, không kìm được nổi lòng nghịch ngợm, liền đưa tay tới sờ thử rồi cười khúc khích nói. Bông hoa mẫu đơn này cũng đẹp như hoa trong cung của mẫu hậu vậy. Chu Thiến Uy cười chẳng hé răng, đoan trang vô cùng. Đa tạ công chúa khen ngợi, sau đó làm bộ vô ý đưa tay khẽ phủi một cái vào chỗ mà Lung Nguyệt vừa sờ vào. Đức Phi nhìn thấy thế thì hơi cau mày lại, cầm tay Lung Nguyệt cười, nói. Mấy bông ngọc bản bạch bên kia đang nở đẹp lắm, mẫu Phi đưa con qua đó xem. Tôi cũng thầm thấy không vui, hoàng hậu thì tai tính mắt tinh, tất nhiên cũng phát hiện ra ngay, lập tức cười, nói. Năm nay giống mẫu đơn ngụy tử trong cung của bản cung nở đẹp nhất đấy, mọi người cứ thoải mái ngắm hoa đi. Mọi người nghe vậy liền tản đi, hoàng trường tử trong bộ đồ màu xanh đứng trước một khóm hoa diêu hoàng chân quý nhất, những bông hoa vàng ươm rực rỡ đan xen, bông nào bông nấy đều to như đĩa ngọc tỏa hương thoang thoảng, hệt như vầng mặt trời mới mọc phía đằng đông. Hoàng hậu hơi hất hàm một cái, Chu Thiến Uy liền bưng một đĩa hoa quả đi lên phía trước nói. Nghe nói điện hạ thích ăn mơ tầm nước gừng nhất, thần nữ đặc biệt mang tới đây dâng lên điện hạ. Giữa làn gió ấm nhẹ thổi làm lòng người đắm say, hoàng trường tử với Chu Thiến Uy đứng kề vai bên những bông hoa vàng tươi bắt mắt, thật chẳng khác gì một đôi người ngọc. Hoàng trường tử đưa tay nhón lấy một quả mơ, mỉm cười, nói. Cũng không hẳn là thích, chỉ là mẫu hậu nói quả mơ có thể giải khát, gừng thì làm ấm dạ dày, do đó mới chế thành mứt và bảo ta ăn nhiều một chút. Chu Thiến Uy nghiêm túc nói. Hoàng hậu cũng chỉ suy nghĩ cho sức khỏe của điện hạ thôi, điện hạ nên nghe lời hoàng hậu. Nói rồi lại đưa tới cho y một quả nữa. Hoàng trường tử chẳng nói đúng sai, chỉ nhìn theo bóng Lung Nguyệt đang chơi đùa vui vẻ phía xa, nói. Biểu muội hình như không thích trẻ con lắm thì phải. Chu Thiến Uy bất giác hơi cau mày lại. Trẻ con thường nghịch ngợm và không hiểu chuyện, người lớn chúng ta không cần tính toán làm gì cũng không cần để tâm tới chúng. Bộ đồ này thần thiếp đặc biệt mặc tới đây để gặp điện hạ, nhỡ bị làm nhò mất thì phải làm sao? Hoàng trường tử nghe vậy liền khẽ nở nụ cười, đón lấy quả mơ trong tay Chu Thiến Uy rồi gọi Lung Nguyệt lại. Hoàn hoàn lại đây, sau đó y kéo Lung Nguyệt vào lòng, âu yếm nói. Muội vốn thích ăn mơ tầm nước gừng, cả đĩa này cho muội hết đấy. Lung Nguyệt cười tươi vui vẻ, nắm tay Hoàng trường tử, nói. Lung Nguyệt biết là đại hoàng huynh thương Lung Nguyệt nhất mà. Sắc mặt Chu Thiến Uy lúc trắng lúc đỏ, chỉ biết ngoảnh mặt qua một bên không nói gì thêm. Tôi mỉm cười, nói với hoàng hậu. Chắc tại chúng ta ở đây nên bọn trẻ mới không được tự nhiên cho lắm. Hoàng hậu khẽ gật đầu. Bên ngoài nổi gió rồi, Thục Phi hãy vào trong thay. Gocchuyenaudio.com, xiêm y với bản cung đi. Tôi đang định đồng ý thì Lung Nguyệt chợt chạy tới, nắm lấy tay tôi, chu môi lên nói. Mẫu Phi biến mất rồi, Thục mẫu Phi đi tìm với con đi. Tôi ngó quanh bốn phía, quả nhiên không thấy bóng dáng Đức Phi đâu. Hoàng hậu cũng không muốn làm khó, bèn nói. Mau đi đi, chúng tôi mới đi quanh một vòng thì đã thấy Đức Phi từ bên ngoài nghi môn đi vào, tôi bèn hỏi. Sao thì ra ngoài mà không nói tiếng nào thế? May mà hoàng hậu không trách tội. Đức Phi cười khì một tiếng, nói. Bây giờ cô ta chỉ một lòng nghĩ tới sự vinh hoa phú quý của nhà họ Chu thôi, đâu còn thời gian mà để tâm tới chúng ta. Sau đó lại khẽ cười. Phượng nghi cung này ngột ngạt quá, lại không có việc gì của chúng ta, chi bằng hãy qua Thượng Lâm Uyển đi dạo một chút, hoa mẫu đơn bên đó nở cũng đẹp lắm. Liếc thấy Hoàng Trường Tử và Chu Thiến Uy lẳng lặng đứng cạnh nhau, đám nữ tử bên cạnh người thì dù y đi ngắm hoa, người thì ra giả trò chuyện, Đức Phi không kìm được nói. Hoàng Trường Tử có vẻ mất tự nhiên quá kìa, Hoàn Hoàn, con đi dù đại hoàng huynh của con tới Trầm Hương Đình ngắm hoa đi, cứ nói là hoa mẫu đơn bên đó nở cũng đẹp lắm. Lung Nguyệt khẽ gật đầu, con cũng thấy đại hoàng huynh có vẻ đang đau đầu lắm, đâu còn tâm trạng mà ngắm hoa. Dứt lời liền vui vẻ chạy đi. Tôi nhìn những nữ tử đang vây quanh hoàng trường tử ở phía xa, ai cũng như muốn phô bày hết sự xinh đẹp của mình, trong lòng thầm nhủ cuộc sống nơi hoàng tộc xa hoa phú quý biết bao nhiêu, chẳng trách lại khiến người ta tâm thần mê đắm. Tuy nói là tới Thượng Lâm Uyển nhưng những cánh hoa đào màu hồng trôi trên hồ Thái Dịch cùng hàng liễu nửa xanh nửa vàng ở đó lại chẳng thể khiến Đức Phi nổi hứng ngắm nhìn. Tôi biết nàng ta không phải là người lỗ mãng nên cũng không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng đi theo tới Trầm Hương Đình. Còn chưa tới gần, tôi đã nghe có tiếng nhạc du dương vọng lại, có lẽ có người gõ phách sai nhịp nên tiếng nhạc liền dừng lại một chút, sau đó thì tiếp tục vang lên lần nữa. Tôi đi về hướng phát ra âm thanh, thấy bên cạnh Trầm Hương Đình có một nữ tử vận áo màu đỏ đang say sưa nhảy múa theo tiếng nhạc. Nàng ta xoay liền một mạch mười mấy vòng rồi dừng lại, dường như có vẻ rất khổ não, quay sang nói với nhạc sư. Ta vẫn không thể nào xoay đủ 16 vòng. Lại nào, nhạc sư ôn tồn khuyên nhủ. Hứa tiểu thư đã tập suốt cả buổi trưa rồi, nên nghỉ ngơi một chút đi thôi. Nữ tử đó lộ vẻ giận dỗi. Không xoay đủ 16 vòng thì ta không nghỉ đâu. Mấy vị nhạc sư nhìn nhau cười gượng, đành tiếp tục tấu nhạc. Tôi khẽ mỉm cười một tiếng, khẽ gọi. Di nhân muội muội, nàng ta xoay người lại, nhìn thấy tôi thì bất giác lộ vẻ ngạc nhiên và ngượng ngập, vội vàng chạy tới khom người hành lễ. Thần nữ đang luyện tập chút ngón nghề vặt vãnh ở đây, đã khiến nương nương chê cười rồi. Chắc hẳn nàng ta luyện tập khá vất vả, khuôn mặt đỏ bừng, miệng thở hổn hển, trên trán rỉ ra những giọt mồ hôi lấm tấm. Tôi cười, nói, nếu muội muốn học Hồ Toàn Vũ, tại sao lại không tới tìm ta? Mặt nàng ta lại càng đỏ hơn, cúi đầu, nói. Thần nữ sợ quấy rầy nương nương, tôi bỏ chiếc khăn choàng thêu hình hoa quỳnh bằng chỉ vàng trên tay xuống giao cho Đức Phi, nhìn Hứa Di Nhân, nói. Muốn làm được động tác vừa rồi, muội cần giơ ngang hai tay, cánh tay nhất định phải thẳng, nhưng nhớ đừng dùng sức quá, phải làm sao cho mình trông như mềm mại như không xương, bàn chân thì kiễng lên thật cao, đồng. Góc truyện audio.com, thời hít sâu một hơi, khi xoay đủ 16 vòng thì một hơi ấy vừa khéo thở ra hết, hơi thở nhớ phải thật đều, vậy thì trông mới đẹp và hoàn chỉnh. Dứt lời tôi liền làm mẫu một lần cho nàng ta xem. Hứa Di Nhân hết sức thông minh, chỉ sau mấy lần là đã học được. Nàng ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, khẩn khoản cất tiếng van nài. Xin nương nương hãy thu thần nữ làm đệ tử đi, có nương nương dạy bảo thần nữ sẽ không phải vất vả thế này nữa. Tôi vội nói, Di Nhân muội muội là thiên kim của Tùy Quốc Công, sao có thể làm đệ tử học múa của bản cung được, điều này muôn vạn lần không thể. Thần sắc Hứa Di Nhân ảm đạm hẳn đi, tựa như vô cùng ấm ức. Đức Phi thấy vậy liền khẽ cười trách tôi, chuyện này thì có gì ghê gớm đâu. Muội là bậc quốc thủ trong nghề múa, Di Nhân muội muội lại thành tâm muốn học nhận người ta làm đệ tử vừa hay có thể làm nên một phen giai thoại ấy chứ. Hứa Di Nhân lộ rõ vẻ mừng vui, Thục Phi nương nương hãy chỉ dạy cho thần nữ đi mà. Tôi cười tủm tỉm nói, muội muội có Trang Mẫn phu nhân giúp đỡ, việc vào cung hẳn là không thành vấn đề, học múa xong rồi cũng tiện lấy lòng hoàng thượng. Hứa Di Nhân vội cúi đầu, thần nữ không dám nghĩ như vậy, tôi nắm bàn tay nàng ta cất giọng chân thành. Muội bây giờ là đệ tử của ta tất nhiên sẽ dốc lòng chỉ dạy để muội không phải vất vả vô ích. Có điều nếu muội không học Hồ Toàn Vũ cũng chẳng sao, đã hơn nửa năm nay hoàng thượng không thích xem điệu vũ này nữa rồi, mỗi lần xem đều nói là bị hoa mắt. Hứa Di Nhân kinh hãi bật thốt, trước đây không phải là hoàng thượng rất thích Hồ Toàn Vũ ư? Đó là trước đây, ta không ngại nói thực cho muội biết, từ khi An Thị dùng ngũ thạch tán hãm hại thân thể hoàng thượng đã kém hẳn trước kia rồi. Tuy ngài vẫn thường xuyên mở tiệc đêm và cho ca múa tưng bừng nhưng đã chẳng mấy khi tập trung xem nữa. Anh Tần vốn giỏi Hồ Toàn Vũ nhất nhưng bây giờ cũng chẳng mấy khi múa nữa rồi, bắt đầu đổi qua tập trúc chi vũ. Kỳ thực bây giờ hoàng thượng thỉnh thoảng có rảnh thì cũng thích giết thời gian ở chỗ mấy phi tần trẻ tuổi, ít khi xem người khác múa lắm. Hứa Di Nhân lộ vẻ vừa thẳng thốt vừa nghi hoặc, Đức Phi cười, nói. Hoàng thượng hay tới chỗ Thục Phi nhất, Thục Phi tất nhiên hiểu rất rõ sở thích của hoàng thượng. Không tin muội cứ hỏi các vị nhạc sư bên cạnh thì biết, Thục Phi vốn giỏi múa kinh hồng vũ nhất nhưng cũng lâu lắm không múa rồi đấy. Thấy mấy vị nhạc sư nhao nhao gật đầu, Hứa Di Nhân dần lộ vẻ ủ rột. Đức Phi cười, nói với tôi, có điều nói gì đi chăng nữa thì tình mới cũng không thể bằng tình cũ được. Muội bây giờ tuy không múa nữa nhưng hoàng thượng vẫn thương yêu muội vô cùng, còn mấy người Anh Tần, Hù Tần, Vinh Tần dù có giỏi hát giỏi múa đến mấy thì rốt cuộc vẫn chỉ được ở ngôi Tần thôi. Hoàng thượng chẳng qua là nhất thời ham thích sự mới mẻ, đợi cơn ham mê qua rồi, lại có các cung tần mới vào cung, cuộc sống của mấy người bọn họ ắt sẽ chẳng khác ở trong lãnh cung là mấy. Tôi vội đưa mắt liếc Đức Phi một cái cười, nói. Đức Phi thì chỉ nói đùa đấy thôi, muội muội đừng để vào lòng. Huống chi chuyện như vậy tuy năm nào cũng xảy ra trong cung nhưng ắt sẽ không rơi vào người một vị tiểu thư quý tộc như muội đâu. Hứa Di Nhân chậm rãi ngồi xuống hàng lan can gần đó, một nét sầu khổ dần lộ ra bên khóe môi, lại chăm chú nhìn vào một bụi mẫu đơn bên cạnh Trầm Hương Đình mà trầm tư suy. Góc truyện audio.com, nghĩ, Đức Phi tự biết là đã lỡ lời, vội vàng kéo tay tôi, nói. Ra ngoài đã lâu quá rồi, Hoàng hậu nhất định là đang tìm chúng ta đấy. Ta cũng muốn quay lại Phượng Nghi Cung xem hôm nay Hoàng trưởng tử nhìn chúng vị thiên kim tiểu thư của nhà nào. Tôi đón lấy chiếc khăn choàng từ tay Đức Phi khoác lên người như cũ, lắc đầu, nói. Kỳ thực cũng có gì đâu, đám thiên kim tiểu thư đó đều tự thị thân phận cao quý kiêu ngạo vô cùng, mà hoàng trưởng tử lại thích những người dịu dàng, hiền thục chỉ e chẳng vừa mắt ai đâu. Tôi và Đức Phi vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đi xa. Chừng một tuần hương sau, tôi và Đức Phi quay ngược trở về theo đường cũ, khi còn cách Trầm Hương Đình một đoạn khá xa thì dừng chân lại. Lúc này, những vị nhạc sư kia đều đã tản đi không còn bóng dáng, trước đình, mấy khóm mẫu đơn vẫn khoe sắc vui tươi, lại càng làm tôn lên vẻ diễm lệ của Hứa Di Nhân trong bộ váy áo màu đỏ. Đứng phía sau một bụi cây tùm, Đức Phi nhìn về phía xa, đột nhiên nở nụ cười tươi. Lung Nguyệt đúng là một đứa bé ngoan, chỉ thấy dưới làn nắng mùa xuân ấm áp, hai bóng người một lớn một nhỏ chậm rãi đi về phía Trầm Hương Đình, cuối cùng dừng chân trước một khóm mẫu đơn. Lung Nguyệt cất giọng tò mò, sao màu sắc của mấy bông hoa này không giống hồi sáng lúc mẫu phi dẫn muội tới nhỉ? Dư Ly nhất thời không thể trả lời, bất giác có chút lúng túng. Hứa Di Nhân đi tới, nắm lấy bàn tay Lung Nguyệt dịu dàng nói. Giống hoa này tên gọi Mỹ Nhân Diện, 29, buổi sáng thì đỏ sậm, buổi chiều hóa xanh biếc, đến chiều tối sẽ chuyển vàng, đêm về hóa thành màu trắng, mùi hương cũng mỗi lúc một khác, giống hệt như khuôn mặt của một mỹ nhân vậy, trong một ngày cũng biến đổi không ngừng, lúc thì vui vẻ, lúc lại hờn giận. 29 có nghĩa là khuôn mặt mỹ nhân. Lung Nguyệt biết là Hứa Di Nhân thích mình, liền đưa tay chỉ vào mặt nàng ta mà cười, nói. Đây chính là khuôn mặt của một mỹ nhân chứ còn gì nữa. Hứa Di Nhân thẹn đến đỏ bừng mặt, Lung Nguyệt lại càng không chịu buông tha. Đại Hoàng Huynh nói xem có đúng thế không? Dư Ly khẽ mỉm cười, cất tiếng ngâm. Hoa trời sắc nước thảy đều vui. Bên Trầm Hương Đình, những bông mẫu đơn, thược dược đua nhau khoe sắc, xiêm y phớt qua đều lưu lại hương thơm. Tôi với Đức Phi dù đứng ở mãi xa cũng vẫn có thể ngửi thấy đôi làn hương ngọt ngào thanh tân bay lại. Giữa thảm cỏ xanh biếc một cây thoa cài đầu đính chân châu nằm lọt thỏm bên trên, hẳn là do Hứa Di Nhân đánh rơi hồi nãy khi tập múa. Dư Ly khom người nhặt nó lên, hỏi, có phải của nàng không vậy? Hứa Di Nhân thẹn thùng gật đầu, đưa tay đón lấy. Dư Ly nói, cây thoa này có thể coi là chân quý, tiếc rằng kiểu dáng lại khá cũ rồi. Ai đã tặng nó cho nàng vậy? Là Trang Mẫn phu nhân. Hứa Di Nhân lại càng đỏ mặt rụt rè đáp. Thần nữ vốn xấu xí thô kệch cái gì cũng vậy cả thôi. Dư Ly tiện tay hái lấy một bông mỹ nhân diện cài lên búi tóc cho nàng ta. Người trong cung sẽ chẳng đặt cho hoa mẫu đơn một cái tên tao nhã như mỹ nhân diện đâu, nhưng vì nàng ta sẽ nhớ giống hoa này tên gọi là mỹ nhân diện. Sau đó lại dịu giọng hỏi, nàng tên gì vậy? Hứa Di Nhân ngẩng đầu lên e thẹn đáp, dạ bẩm điện hạ thần nữ là Hứa Di Nhân, tú nữ trong dịp tuyển tú năm nay. Từ phía đằng xa nhìn thấy cảnh này, tôi hơi nhếch khóe môi, quay sang nói với Đức Phi cũng vừa hé nở nụ cười. Hứa Di Nhân đúng là không tệ chút nào, mấy hôm nay trời đổ mưa rả rích trong không khí ngập đầy. Gocchuyenaudio.com, mùi hương thanh tân của hoa cỏ mùa xuân, tôi tới Nghi Nguyên Điện đưa canh hoa đào câu kỷ cho Huyền Lăng rồi quay trở về, trên đường bỗng ngửi thấy một làn hương thơm ngào ngạt bay tới, không kìm được nhắm mắt lại đắm mình vào trong đó, chợt nghe có một tiếng gọi khe khẽ vang lên. Thục mẫu phi, tôi mở mắt ra nhìn thấy người vừa cất tiếng là Dư Ly lúc này đang cầm ô đứng một mình bên cạnh Trầm Hương Đình. Tôi ôn tồn cười, nói, điện hạ ngắm cảnh trong mưa thế này quả là có nhã hứng. Y lộ vẻ chu trừ, dường như có điều gì muốn nói nhưng một lát sau lại chỉ hỏi. Mẫu phi vừa từ chỗ phụ hoàng về đúng không? Chẳng hay phụ hoàng hôm nay tâm trạng thế nào? Trời mưa vốn đã dễ làm lòng người phiền muộn, huống chi bây giờ tấu sớ đang chất cao như núi. Y gượng cười một tiếng, lo lắng nói, có mẫu phi giúp đỡ xem tấu chương, chắc phụ hoàng sẽ không phiền não đâu. Tôi thấy y có vẻ muốn nói mà lại thôi, không kìm được nhớ đến những lời của Huyền Lăng vừa rồi. Mấy ngày nay đứa bé Dư Ly đó rất ân cần tới thỉnh an, hình như có lời gì đó muốn nói với trẫm nhưng lại không dám nói thì phải. Khi đó tôi lập tức cười, nói, con trẻ đến tỏ lòng hiếu thảo mà hoàng thượng còn nghi ngờ nữa. Hoàng trưởng tử vốn là người chí hiếu mà. Huyền Lăng bật cười, điều này thì trẫm tin, có điều trẫm thực sự chẳng thể ưa được cái bộ dạng nhu nhược thiếu quyết đoán của nó. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy Dư Ly đang hơi cau mày, thầm nghĩ tính tình vừa ôn hòa vừa có chút nhu nhược đó kỳ thực rất giống với mẫu phi của y. Tôi đang định cất tiếng thì chợt liếc thấy trên chiếc ô giấy dầu của y có bức hình một bông hoa hồng ngậm sương được vẽ theo lối chấm phá, trông hết sức huyền chuyển, động lòng người. Tỉ mỉ nhìn kỹ, những nét vẽ đó có phần hơi mỏng manh, mềm yếu, hoàn toàn không phải là thủ pháp của họa sư trong cung. Tôi thầm máy động trong lòng, lập tức dịu dàng nói. Hoàng thượng gần đây thường khen điện hạ hiếu thảo, hay tới thỉnh an, lại nói là điện hạ sắp thành gia lập thất nên cũng hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Dư Ly giãn hẳn đôi mày. Phụ hoàng thực hiếm có khi nào khen nhi thần như thế. Hơi dừng một chút y thử cất tiếng thăm dò. nhi thần không hiểu lắm về chuyện Tuyển Tú, muốn thỉnh giáo Thục Mẫu Phi một chút. Điện hạ cứ việc nói đi, hôm Tuyển Tú đó, có phải nhi thần muốn chọn vị tú nữ nào thì chọn không? Tất nhiên không phải thế rồi, tôi mỉm cười, nhìn y, cho dù điện hạ sinh ra trong gia đình đế vương thì việc hôn nhân cũng vẫn phải nghe theo lời cha mẹ, do đó người làm chủ tất nhiên là hoàng thượng và hoàng hậu rồi. Ánh mắt lộ rõ vẻ ảm đạm, Dư Ly thấp giọng hỏi. Nếu mẫu hậu không vừa ý với người mà nhi thần chọn thì sao? Thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, tôi nhìn y cất giọng ôn tồn, điện hạ hình như đã có ý chung nhân rồi thì phải. Thấy y hoang mang lắc đầu tôi cố ý nói, có phải là Bát tiểu thư nhà họ Chu không vậy? Được như thế sẽ thân càng thêm thân, hoàng hậu nhất định sẽ rất vui lòng tác thành. Dư Ly nhíu chặt đôi mày, nói, Thục Mẫu Phi xưa nay vẫn rất hiểu lòng người, đừng trêu nhi thần như thế nữa mà. Suy nghĩ một chút y nói tiếp. Phụ hoàng là thiên tử, lần Tuyển Tú này cốt yếu vẫn là chọn cung tần cho phụ hoàng. Tôi thầm cảm thấy tức cười, đưa mắt nhìn những gốc đào nở hoa rực rỡ trước mắt. Mục đích chính của lần Tuyển Tú này là chọn phi cho điện hạ, còn về cung tần thì cần chờ điện hạ tìm. Gocchuyenaudio.com, được người vừa ý trước đã. Vậy nên hôm đó điện hạ sẽ rất bận rộn, vừa phải phóng mắt lựa chọn lại vừa phải để ý xem ý tứ của hoàng thượng và hoàng hậu thế nào, sau đó mới quyết định xem nên giao ngọc như ý cho ai. Dư Ly rụt rè nói, nhi thần tự biết mình xuẩn ngốc nhất định sẽ được cái này thì mất cái kia, lỡ như phụ hoàng không vừa ý. Trong mắt y dần lộ ra những tia nôn nóng, dường như đang hết sức bất an. Chọn phi là chuyện cả đời, tuy con cháu quý tộc có thể thê thiếp thành đàn, nhưng muốn tìm được một người vừa ý để có thể chung sống tới lúc đầu bạc răng long cũng không phải là việc dễ. Kỳ thực hoàng thượng cũng từng nói với bản cung rồi, việc chọn phi xét cho cùng vẫn phải xem ý của bản thân điện hạ, bằng không dù hoàng thượng có vừa ý thế nào đi nữa thì hai phu thê điện hạ cũng khó lòng hòa hợp. Hoàng thượng cũng biết là hoàng hậu thương điện hạ, lo rằng quan tâm tắc loạn, do đó đã bảo hoàng hậu chớ quan tâm tới việc này nhiều quá, vì thế hoàng hậu mới an bài cho điện hạ gặp các vị tiểu thư khuê tú kia trước. Hoàng hậu kỳ thực sớm đã chỉ đường cho điện hạ ra khỏi bến mê rồi. Nếu nhìn chúng ai thì hãy tự đi cầu xin phụ hoàng, bây giờ con lớn rồi, mẫu hậu chỉ có thể an bài giúp con một số việc thôi, không thể chuyện gì cũng làm chủ thay con được. Vậy thì nếu điện hạ đã có chủ ý riêng của mình, tại sao không lén đi nói với hoàng thượng luôn? Như thế còn có thể tỏ lòng hiếu thảo của điện hạ với hoàng thượng nữa. Dư Ly càng nghe thần sắc lại càng buông lỏng, đến cuối cùng đôi hàng lông mày giãn hẳn ra cười tươi, nói. Đa tạ Thục Mẫu Phi chỉ dạy. Bản cung nào có chỉ dạy gì đâu, chẳng qua chỉ nhắc lại lời của hoàng hậu nương nương mà thôi. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở điện hạ một câu này, nếu thật sự đã có ý chung nhân thì cứ lén đi hỏi ý của hoàng thượng là được, chứ nhỡ để tin tức truyền ra ngoài thì thứ nhất là người ta sẽ nói điện hạ không biết tự trọng, thứ hai là dù việc có thành công hay không cũng sẽ sinh ra những lời ong tiếng ve, thực không có lợi cho điện hạ chút nào. Dư Ly khom người vái một cái thật sâu. Dù kết quả thế nào, thần nhi cũng đều vô cùng cảm tạ ơn chiếu cố của mẫu phi, quyết không dám quên. Tôi lại nói bằng giọng càng hòa nhã hơn, chúng ta là người một nhà, nói những lời xa lạ ấy ra làm gì. Bản cung đi trước một bước đây, chúc điện hạ phen này mã đáo thành công, ý nguyện đạt thành. Đến đêm hôm ấy, tôi ngồi trong nội điện nhìn lung nguyệt chơi đùa với cây đàn tỳ bà tên gọi Thiêu Tao. Đó vốn là vật yêu thích của Dương Thục Phi chiều trước khi thu dọn nhà kho thì bất ngờ lộ ra, điều đặc biệt là âm sắc vẫn còn như mới, du dương, uyển chuyển. Lung Nguyệt tính tình vốn bay bổng, vừa nhìn thấy đã vô cùng yêu thích, Thái Hậu liền ban cho con bé tạm thời để tại chỗ tôi để chỉnh lại dây đàn. Thế là từ đó, Lung Nguyệt gần như đêm nào cũng tới chỗ tôi chơi, bám riết lấy cây đàn. Bên ngoài ô cửa sổ được treo rèm trúc, trời đổ mưa phùn, vô số hạt mưa rơi xuống mấy tàu lá chuối giữa vườn làm phát ra những âm thanh tí tách hết sức trong trẻo, vui tai. Lung Nguyệt vốn rất thích nghe tiếng mưa rơi, vậy nhưng lúc này lại tập trung toàn bộ tinh thần vào việc gảy tỳ bà, ấy là một khúc nhạc mà nhạc sư Tạ Kim Nương vừa dạy cho con bé, âm luật đơn giản nhưng nghe vào giữa đêm mưa này lại thấp thoáng lộ ra mấy tia ai oán. Tôi bất giác cười, nói, muôn thuở tỳ bà lưu điệu dở, khúc đàn ai? Gocchuyenaudio.com Oán mạch sầu tuân, 30. Lung Nguyệt bây giờ đã lĩnh ngộ được sự u oán ẩn trong tỳ bà rồi đấy. Lời này vừa ra khỏi miệng tôi đã loáng thoáng cảm thấy có chút không lành. Lung Nguyệt giờ đang học thi thư của Vương An Thạch, tất nhiên có biết điển cố về Vương Chiêu Quân, bèn nghiêng đầu qua nở một nụ cười ngọt ngào. Đời người vui ở hiểu lòng nhau, 31 quả thực chẳng cần công chúa ôm đàn nhiều u oán, 32, làm gì? 30 Trích Vịnh Hoài Cổ Tích Kỳ 4, Đỗ Phủ. Dịch thơ Chi Điền, nguyên văn Hán Việt, thiên tài tỳ bà tác Hồ Ngữ, phân minh oán hận khúc trung luận endi. 31 trích Minh Phi Khúc Kỳ 2, Vương An Thạch. Nguyên văn Hán Việt, nhân sinh lạc tại tương chi tâm end. 32 trích Cổ Tòng Quân Hành, Lý Kỳ. Nguyên văn Hán Việt, công chúa tỷ bà u oán đa end. Tôi không ngờ Lung Nguyệt lại nghĩ như vậy, liền mỉm cười, đút một miếng mứt hoa quả vào miệng cô bé. Đêm dần về khuya, Hoa Nghi bèn đi thắp thêm mấy ngọn đèn, lại khều bấc đèn một chút làm mấy tia lửa nhỏ bắn ra tung tóe. Chợt có một giọng nói vang lên, bấc đèn vụt nổ tưng bừng, phải chăng là có tin mừng gì ư? Tôi ngoảnh đầu lại thấy là Huyền Lăng, bèn nở một nụ cười ngọt ngào, nói. Hoàng thượng sắp có thêm giai lệ, lại sắp có con dâu, lẽ nào còn không tính là việc mừng ư? Huyền Lăng cười phì một tiếng. Lần tuyển tú này chủ yếu là để chọn phi cho Dư Ly, còn cung tần thì chẳng qua là chọn thêm cho có mà thôi. Và lại xét kỹ ra thì con dâu của trẫm cũng là con dâu của nàng mà. Tôi hơi chề môi, khẽ cười, nói. Thần thiếp đâu xứng nhận Tề Vương gia làm con dâu chứ? Người ta chỉ là con dâu của Hoàng thượng và Hoàng hậu thôi. Huyền Lăng đưa tay khẽ cào mũi tôi một cái, cười vang vui vẻ. Lại nổi tính ghen tuông trẻ con rồi đấy, Lung Nguyệt còn đang ở đây kìa. Lung Nguyệt bật cười khúc khích một tiếng, quay sang làm mặt quỷ, sau đó lại tiếp tục chơi đùa với cây đàn tỳ bà của mình. Y khẽ đẩy tôi một cái, thấy chậm đến mà không cho chậm ngồi xuống, nàng đúng là ngày càng ghê gớm hơn rồi đấy. Tôi không kìm được khẽ phỉ phui một tiếng, hơi nhích người để y ngồi xuống cạnh mình. Huyền Lăng nói tiếp, nhân tiện nói tới việc con dâu, chậm có việc này muốn nghe ý kiến của nàng. Tôi tiện tay cầm một quả quýt lên bóc vỏ, ngoài miệng thì vẫn không quên làm bộ giận dỗi với y. Thần thiếp thì có thể đưa ra ý kiến gì được, chẳng qua nghe thì cứ nghe thôi. Huyền Lăng lấy chiếc lược ngọc tôi dùng để cố định mái tóc xuống, lướt nhẹ bàn tay trên mái tóc óng mượt của tôi, cất giọng đầy tâm sự. Chiều nay khi tới Tỉnh An trẫm, Dư Ly có nói là nhìn chúng một tu nữ tên gọi Hứa Di Nhân, muốn nạp cô ta làm phi. Trẫm nghe ngóng một chút thì được biết đó là người mà Uẩn Dung tiến cử thỉnh thoảng lại tới cung của nàng ấy chơi. Tôi hơi ngẩn ra một chút, ngoảnh đầu lại nhìn Huyền Lăng. Thần thiếp có biết tu nữ đó, cô ấy là con gái nuôi của Tùy Quốc Công, tính tình thì đoan trang, nết na vô cùng. Có điều, tôi đưa mắt liếc y một chút, Uẩn Dung muội muội từng nói với thần thiếp là muốn thần thiếp giữ cô ấy lại để hầu hạ hoàng thượng. Y khẽ ồ lên một tiếng, hờ hững nói, Uẩn Dung quả là có lòng, sau đó thoáng lộ vẻ tức giận, đó đã là người mà Uẩn Dung chuẩn bị cho trẫm, tại sao Dư Ly lại nhìn chúng như vậy? Lẽ nào đứa bé ấy không biết tốt xấu đến thế ư? Tôi đưa một múi quýt cho y, khẽ nói. Chuyện này Uẩn Dung chỉ từng nói với thần thiếp, e là ngay đến hoàng thượng cũng chưa hay, hoàng trường tử làm sao mà biết được. Góc truyện audio.com, việc này có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Tôi mím môi cười, nói. Hoàng trường tử chịu vì một nữ tử mà tới gặp hoàng thượng nói ra những lời đó, xem ra Hứa Di Nhân quả là có chỗ động lòng người. Huyền Lăng trầm ngâm nói. Cũng phải, đứa bé đó mỗi lần gặp trẫm đều nhút nhát vô cùng, lần này dám nói ra những lời như vậy quả là hiếm có. Tôi khẽ gật đầu, hoàng thượng bấy lâu nay vẫn thường nói là hoàng trưởng tử tính tình nhu nhược, nhưng cứ nhìn việc đó mà xét thì y cũng có khí phách nam nhi đấy chứ, không kém cỏi tới mức như hoàng thượng nghĩ đâu. Huyền Lăng mỉm cười, nói, như vậy xem ra nữ tử tên gọi Hứa Di Nhân kia thật sự không tệ. Nếu cô ta có thể khiến Dư Ly thay đổi thì trẫm cũng được yên tâm hơn phần nào. Tôi chợt thu lại nụ cười, do dự nói, Hứa tiểu thư vốn được Uẩn Dung chuẩn bị cho hoàng thượng, nếu muội ấy mà biết việc này thì sợ sẽ không vui. Vả lại mấy hôm trước hoàng hậu còn an bài cho hoàng trường tử gặp mười mấy tu nữ xuất chúng, trong số đó có cả Chu Thiên Uy, cháu gái gọi hoàng hậu bằng cô nữa. Huyền Lăng khẽ hừ một tiếng vẻ rất không vui, gặp mặt chẳng qua chỉ là cái cớ, xét cho cùng đều là vì Chu Thiên Uy kia đấy thôi. Trẫm đã không cho phép hoàng hậu tham dự vào việc tuyển tú này rồi, không ngờ nàng ta vẫn còn hao tổn tâm tư như vậy. Tôi ôn tồn khuyên nhủ, dù sao hoàng trưởng tử cũng là do hoàng hậu một tay nuôi nấng, hai người mẹ con tình sâu mà. Trẫm cũng hy vọng thật sự là mẹ con tình sâu. Hoàng hậu từng có lần kể với trẫm, Chu Thiên Uy dung mạo tuy không xuất chúng nhưng tính tình thì hết sức dịu dàng, hòa nhã. Lung Nguyệt nghe thế liền ngoảnh đầu qua, khuôn mặt thoáng lộ vẻ giận dữ, hậm hực nói. Mẫu hậu nói không đúng, vị Chu Bát tiểu thư đó không thích nhi thần thích bông hoa mẫu đơn trên váy của cô ta nên đưa tay sờ một chút, thế là cô ta liền chê tay nhi thần bẩn, vội vàng phủi lấy phủi để. Con bé bỏ cây đàn tỳ bà trong lòng xuống, chạy tới trèo lên người Huyền Lăng. Nhi thần không thích nữ nhân đó, nếu đại hoàng huynh mà cưới cô ta về thì nhất định sẽ không thích nhi thần nữa đâu. Huyền Lăng xưa nay vốn thích đứa con gái này nhất, lập tức tức giận đến sững người. Trẻ con thường không nói dối, xem ra là hoàng hậu nhìn người không kỹ, chỉ nhận người thân rồi. Cô ta đã chê công chúa của trẫm tay bẩn, vậy thì tất nhiên cũng xem thường hoàng tộc. Trẫm quyết không miễn cưỡng cô ta làm gì. Vậy còn Uẩn Dung, y lạnh lùng nói, trẫm hiểu tâm tư của Uẩn Dung, nàng ấy trăm phương ngàn kế tiến cử giai lệ cho trẫm chẳng qua là mong không bị trẫm ghẻ lạnh thôi. Trẫm sẽ đối tốt với nàng ấy, không cần nàng ấy phải hao tổn tâm cơ. Tôi dịu dàng cất tiếng. Uẩn Dung là người có lòng, rất hiểu tâm tư của hoàng thượng, mà hoàng thượng lại xem trọng việc chọn phi cho hoàng trường tử, nếu muội ấy biết rõ nguồn cơn thì ắt sẽ chịu thôi. Sau đó lại lay nhẹ cánh tay y, chỉ sợ đến lúc đó, hoàng thượng nhìn thấy Hứa Di Nhân rồi sẽ lại không nỡ để cô ấy lấy hoàng trường tử ấy chứ. Huyền Lăng không kìm được bật cười, nàng chớ đùa nữa. Con gái nuôi của Tùy Quốc Công kỳ thực xuất thân cũng không tính là cao quý, nhưng trẫm xem trọng việc cô ta có thể khiến Dư Ly thay đổi tâm tính, còn Kỳ Dư đều có thể cho qua. Đợi đến ngày tuyển tú trẫm sẽ xem kỹ một phen, nếu thật sự ổn thỏa, trẫm tất nhiên sẽ tác thành cho mối nhân duyên này. Ngoài cửa sổ mưa rơi rả rích, tôi vùi đầu vào lòng Huyền Lăng, trong lòng thầm nghĩ. Góc truyện audio.com, cơn mưa này thật tuyệt, trời và đất vốn cách nhau một khoảng mênh mang cứ thế được nối liền với nhau, khó mà chia lìa. Cũng giống như duyên phận giữa con người, chỉ cần tiện tay chỉ lối là có thể làm nên một mối nhân duyên. Cách chương.